Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, nội tiết tố nam không nhạy cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Chu Sư Trưởng ngồi ở Lý Tố Mai bên. Người, khách khí hỏi, Lý chủ nhiệm, loại bệnh này ngài vậy chữa trị qua mấy ca? Ta ở Thượng Hải làm nghiên cứu, khóa đề tổ làm 22 ca. Lý Tố Mai mỉm cười, rất ôn hòa trả lời. Sau khi về nhà, Độc Lập hoàn thành 1 ca. Ngày mình làm, ừ, Lý Tố Mai gật đầu, vẻ mặt hơi có chút vẻ ngạo nghễ. Có thể Độc Lập hoàn thành 1 ca liền rất trâu. Chu Sử Trưởng trong lòng lại là yên tâm. Bắt đầu hắn lo lắng chính là Lý Tố Mai cũng là mời giáo sư để hoàn thành chữa trị. Nói như vậy, đối với tật bệnh biết rõ sống ngày sau giải quyết, sợ là sẽ phải có chút vấn đề. Thật nhiều mà mời đế đô. Thượng Hải giáo sư làm qua 1 ca giải phẫu độ khó cao sau đó. Liền lại cũng không đụng. Chu sử trưởng chỉ lo lắng Lý Tố Mai vậy mặt. Cũng là loại chuyện này. Tỉnh thành bệnh viện. So thành phố Hải Thành nhất viện mạnh rất nhiều, nhưng là cùng đế đô, Thượng Hải lớn bệnh viện tam giáp so với, nhưng lại xa xa chưa đủ. Đối với Royal Funstyle, S hội chứng như vậy hiếm thấy bệnh mà nói. Đúng là cất ở đây loại có khả năng. Thật may, Chu sử trưởng cảm thấy ngày hôm nay mình vận khí tựa hồ cũng không có như vậy hư. Giờ học kiện rất lớn, tốc độ mạng rất chậm. Nhìn dáng dấp muốn download 1-2 phút, Chu sử trưởng cầm lên điện thoại cho phòng giải phẫu đánh. Để cho vậy mặt tôn chủ nhiệm cùng mình một chút, Trịnh Nhân và Tô Vân ở ngồi phía sau, rất là nhàm chán, lại một lần nữa, như vậy mong mỏi cấp cứu có thể tới. Nhưng Trịnh Nhân biết, người ta Hồ Hải và Lý Tố Mai là tới cảm tạ mình, xem ở mình mặt mũi. Lúc này mới toàn lực ứng phó trợ giúp thành phố nhất viện. Lúc này nếu là xoay người rời đi, có chút không nói được. Lý Tố Mai giờ học kiện download xong, bắt đầu cho Chu sử trưởng giới thiệu sơ lược dạy Royal Funstyle S hội chứng tới. Cái bệnh này, nói đơn giản, người bệnh gen kiểm tra, nhiễm sắc thể hạch hình là 46XY, cũng chính là phái nam gen. Nhưng là bề mặt thể trinh, nhưng hoàn toàn là phái nữ. Nội tiết tố nam không nhạy cảm hội chứng đưa đến phái nam giả hai tính hình quái gì. Cần đối với người bệnh tiến hành tâm lý khai thông. Nhưng Lý Tố Mai đề nghị, căn bản không tiến hành tâm lý khai thông. Đem sai liền sai, nếu người bệnh từ nhỏ liền cho rằng mình là phái nữ. Như vậy thì dựa theo phái nữ tới đối với người bệnh tiến hành sửa đổi. Như vậy, mặc dù không cho biết người bệnh, có lẽ sẽ có vấn đề, nhưng mà nói cho người bệnh thật liền được chứ. Giống như loại này y học luân lý học vấn đề, Trịnh Nhân cho tới bây giờ không thèm nghĩ nữa. Mọi người có riêng mình đạo lý. Trịnh Nhân trong tiềm thức cự tuyệt suy tính loại này căn bản không có câu trả lời sự việc. Tinh lực và sự chú ý muốn thả vào chỗ mấu chốt. Nói thí dụ như tip giải phẫu, nghe Lý Tố Mai giới thiệu sơ lược sau đó, Chu sử trưởng mở rộng tầm mắt, mà Lý Tố Mai đề nghị, Chu sử trưởng cũng có cân nhắc, hắn chuẩn bị đem người bệnh phụ mẫu đơn độc kêu tới nơi này, cho bọn họ nói hiểu một chút bệnh tình, sau đó để cho chính bọn họ quyết định, dẫu sao, tâm lý khai thông loại việc này, Chu sử trưởng liền không gặp qua chuyên nghiệp. Đông Bắc phần lớn treo tâm lý môn trần phòng khám bệnh. Thật ra thì đều là xả đạm, mà phương Nam, không biết, không thể tùy tiện nói. Lập ra phương án, sau đó Chu sử trưởng liền bắt đầu lu bù lên. Trên bàn mổ tạm thời quan bụng, người bệnh trở về phòng bệnh, đơn độc đem người bệnh phụ mẫu gọi tới kỳ phòng học tới. Sau đó hướng bọn họ giới thiệu Lý Tố Mai thân phận. Bắt đầu thân nhân người bệnh biểu đạt bất mãn, có chút không biết bao xa bằng hữu thân thích thậm chí bắt đầu xô đẩy. Mắng liệt liệt, nhưng là ở Chu sử trưởng một kiên trì nữa hả? người bệnh phụ mẫu vẫn đồng ý thành phố Hải Thành Nhất Việt an bài. Tiến vào kỳ phòng học, vừa nghe nói là Đại học Y khoa Phụ viện phụ khoa chủ nhiệm. Người bệnh phụ mẫu tâm trạng rõ ràng khẩn trương hơn một ít. Vốn là giải phẫu chậm chạp không xuống, bọn họ dự cảm thì có việc lớn muốn phát sinh, mà y đại khoa trưởng đến xác nhận một điểm này. Trước do Mạnh tổng giảng giải phẫu đi qua, sau đó nói ra phán đoán, nghe tới hắn nói con gái mình lại là cậu con trai thời điểm, phụ mẫu đều sợ ngây người, không nghĩ tới sự việc lại sẽ lớn như vậy, nhưng mà đúng sự thật giao phó bệnh tình là nhất định. Nếu không, tổng không thể làm đa điều qua một đời đi. Giờ phút này, người bệnh phụ mẫu mới biết tại sao chỉ gọi bọn họ hai cái tiến vào hàm nghĩa. Trừ phụ mẫu ra, không người có thể giữ miệng giữ mồm. Người bệnh người bên người một khi biết hắn được loại bệnh này, trai gái cũng không biết, nhất định sẽ dùng có sắc nhãn kính tới xem người bệnh. Mà đây cái bát quái sẽ trong vòng thời gian ngắn phí dương đi ra ngoài. Như vậy mới thật sự là đối với người bệnh tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Mà bây giờ, hết thảy đều còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Bởi vì người bệnh đã xuống đài, cấp chứng xử lý xong. Còn dư lại chính là người bệnh phụ mẫu tự làm quyết định có nên nói cho biết hay không người bệnh. Tự mình chuyện này. Còn có chính là ngày sau giới tính lựa chọn vấn đề. Lý Tố Mai cuối cùng đem mình danh thiếp cho người bệnh phụ mẫu. Nói nếu như cần hỏi ý kiến, có thể tới Đại học Y khoa tìm mình. Không cần lấy số, nếu là giải phẫu, có thể lựa chọn ở Đại học Y khoa làm. Cũng có thể lựa chọn đi Thượng Hải làm. Phải đi Thượng Hải mà nói, Lý Tố Mai có thể cho bọn họ giới thiệu giáo sư. Nhưng tiêu phí tương ứng muốn cao một chút, đối mặt như thế Chu Tường quan tâm chiếu cố, người bệnh phụ mẫu rưng rưng biểu đạt cảm ơn, bận rộn hơn 2 tiếng, lúc này mới đem người bệnh phụ mẫu đưa đi. Một chàng đại họa bị bóp chết tại trong trứng nước. Thật ra thì, đổi ở bình thường góc độ để cân nhắc, đây căn bản cũng không phải là cái gì đại họa. Nhưng là ở trước mắt xã hội tình huống xem, Chu sử trưởng lòng biết rõ, Lý Tố Mai giúp mình một cái bận rộn, Mạnh tổng đưa người bệnh phụ mẫu đi ra ngoài, trông chừng sau khi giải phẫu người bệnh, tôn chủ nhiệm gương mặt đến bây giờ còn là ảm đạm sắc. Mấy ngày gần đây, tôn chủ nhiệm cái này chuyện đặc biệt nhiều, nhiều để cho hắn cảm thấy có phải hay không đã ngày tận thế. Làm một bệnh xa nang, lại có thể gặp phải loại này hiếm thấy bệnh, mặc dù xử lý kết quả rất tốt, giảng giải thích hợp, thân nhân người bệnh vậy biểu thị đồng ý, hơn nữa tích cực tìm kiếm ngày sau chữa trị, nhưng tôn chủ nhiệm toàn thân mất sức, sắc mặt nhợt nhạt ngồi vào trên ghế, ừng ực cô đổ nửa chai nước suối, lúc này mới phát giác được hơi khá hơn một chút. Đối với tôn chủ nhiệm loại biểu hiện này, Hồ Hải biểu thị hiểu, đem dây luồn theo tạo ảnh thuốc cùng nhau đẩy vào trong nháy mắt. Hồ Hải cũng cảm thấy trời sập. Lý chủ nhiệm, Hồ chủ nhiệm, ta đại biểu thành phố Nhất Viện đối với hai vị trợ giúp biểu thị cảm ơn. Chu sử trưởng trong lòng có rất nhiều lời nói, không biết nên nói như thế nào. Chu sử trưởng, ngươi quá khách khí, Lý Tố Mai cười nói. Chẳng qua là thuận tay chuyện, không có gì lớn không được. Chúng ta cũng là tới cảm ơn Trịnh lão sư. Nếu là ngươi cái này quá khách khí, chúng ta làm thế nào à? Trịnh nhân thật là bất tiện. Loại thời điểm này dựa theo đạo lý mà nói, mình hẳn đứng ra đi nói chút gì để cho mọi người cũng cảm thấy như mộc gió xuân mới được. Có thể, nói gì à? Gặp Trịnh nhân có chút lúng túng, Hồ Hải lập tức đứng ra, cười nói, Chu sử trưởng, ta đều là người mình, cái gì cảm ơn không cảm tạ, nói nhiều vậy không có ý nghĩa, người cũng sợ hãi đi, nhanh chóng tìm một chỗ mà nghỉ ngơi một chút đi. Đây thật là đào tâm hoa tử nói, Chu sử trưởng sinh lòng cảm khái, nói, không nói dối ngài,